Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207 đệ 207 chương, Ninh Bất Vấn bọn họ thể lực cơ hồ đã tới rồi cực hạn. Trước mắt chủ yếu vẫn là dựa vào đạo cụ tạp ở căng. Bọn họ thể lực là hữu hạn, nhưng là này đó đá lại là vô hạn, phiền toái nhất chính là, bọn họ tinh lực sẽ dần dần giảm xuống. Nhưng là đá công kích tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Bọn họ đã dùng vài chương trị liệu tạp, chính là trên người vẫn là thương hoành chồng chất, trình dục huyết bên kia cũng còn không có tin tức, có lẽ chính là trước mắt tốt nhất tin tức, bọn họ còn không có thấy người, cũng đã chiến đấu như vậy gian nan, như vậy trực tiếp đối mặt này đó đá chủ nhân trình dục huyết. Nói vậy tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Ở cái này thời điểm, ai cũng không nhắc tới trình dục huyết tên, rốt cuộc hiện tại, vừa phân tâm liền khả năng sẽ chết, Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người có ý thức hướng tới Ninh Bất Vấn tới gần. Nếu thật sự muốn chết nói, ít nhất cũng muốn trước giữ được Ninh Bất Vấn, bọn họ hai người, đã sớm hẳn là đi tìm chết, nhưng là Ninh Bất Vấn năng lực thực chân quý, hắn cũng không thể chết, tuy rằng bọn họ cũng đều biết. Ninh Bất Vấn hẳn là còn có một cái mấu chốt nhất năng lực không có nói ra. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không chủ động đi dò hỏi. Trình dục huyết đều ấp úng không chịu nói. Đặc thù khách phục cũng đối Ninh Bất Vấn nhìn với con mắt khác. Liền biết năng lực của hắn không bình thường. Cho nên, Ninh Bất Vấn liền càng thêm không thể chết được. Sơn Minh, này đó đá tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta muốn phóng đại chiêu, Mạc Ngọc Quỳnh hít sâu một hơi nói. Ta đại khái có thể bảo vệ các ngươi một giờ. Hy vọng trình dục huyết có thể chạy nhanh trở về đi, Sơn Minh khẽ nhíu mày. Lại còn không có đưa ra cái gì dị nghị. Hắn cùng Mạc Ngọc Quỳnh đương lâu như vậy bạn tù. Tự nhiên minh bạch hắn trong miệng đại chiêu là cái gì. Bọn họ trình độ này người chơi. Hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái áp đáy hòm chiêu số. Thường thường là dùng để ngọc nát đá tan, chỉ là cái này đại chiêu dùng một chút, Mạc Ngọc Quỳnh đại khái liền thật sự muốn chết ở cái này phó bản. Không có thời gian, Mạc Ngọc Quỳnh cánh tay bị đá phá một cái động lớn. Máu tươi không ngừng chảy ra. Hảo, ta tới hộ pháp, Sơn Minh gật đầu nói. Người đến ta phía sau đi, Sơn Minh cùng Mạc Ngọc Quỳnh hai người. Tự động chắn Ninh Bất Vấn trước mặt. Từ từ, Ninh Bất Vấn đột nhiên minh bạch bọn họ muốn làm cái gì? Các ngươi không cần làm đến nước này. Đây là chúng ta thứ 18 đại phó bản. Các ngươi, phó bản thật là các ngươi thứ 18 đại. Nhưng là địa cầu chính là chúng ta đại gia thiếu rong dài. Đều lúc này cũng đừng ma kỷ, Sơn Minh trực tiếp triệu hoán một cái thật lớn ma thú tới. Cái này ma thú cả người cứng rắn. Mọc đầy gai nhọn, tiểu hắc, người nằm sấp xuống tới hỗ trợ chắn một chút, Sơn Minh ôn nhu nhìn chính mình triệu hồi ra tới ma. Thú, có lẽ chúng ta muốn cùng chết, Ninh Bất Vấn chú ý trọng điểm nhịn không được quải tới rồi cái này. Ma thú tên thượng, sao, bọn họ cái này tiểu đội toàn bộ đều là đặt tên phế sao? Tiểu hắc hướng về phía Sơn Minh giống lên một tiếng, sau đó bò xuống dưới. Đem ba người vây quanh, dùng thân thể của mình hỗ trợ ngăn trở chung quanh công kích đá. Bọn họ bị vây quanh ở bên trong cũng có thể nghe thấy đá khảm nhập ra thịt thanh âm mơ siêu Sơn Minh. Đôi mắt đều đỏ, ta lập tức liền hảo. Người tiểu hắc sẽ không chết, Mạc Ngọc Quỳnh vỗ vỗ Sơn Minh bả vai. Ngay sau đó bắt đầu yên lặng niệm khởi chú ngữ tới. Nghe nói tinh linh thể chất người chơi. Đều sẽ tự nhiên mà vậy học được tinh linh ngữ. Ninh Bất Vấn đã từng nghe qua một lần, nhưng là không có Mạc Ngọc Quỳnh nói ra dễ nghe như vậy. Mạc Ngọc Quỳnh đầu tóc dần dần biến bạch, đừng niệm, Ninh Bất Vấn đột nhiên đánh gãy Mạc Ngọc Quỳnh nghi thức. Các người nghe, đá công kích, giống như đình chỉ, người là sẽ không chết sao? Cục đá mỹ nhân tựa hồ phát hiện trình dục huyết không bình thường. Đối trình dục huyết không khỏi nổi lên tò mò chi tâm mơ siêu hắn vươn tay tới. Chung quanh đá đem trình dục huyết đã gắt gao vây quanh lên. làm ta nhìn xem. Mơ siêu trình dục huyết thấy đối phương duỗi lại đây tay. Tịnh chỉ thành kiếm, sấm rền gió cuốn đem đối phương tay trực tiếp bẻ gãy. Xôn xao, cánh tay một lần nữa biến thành đá rơi xuống. Cục đá mỹ nhân cánh tay lại lần nữa dài quá lên. Bất quá hắn động tác nhưng thật ra dừng lại. Ta tình nhân không thích kỳ kỳ quái quái người đụng tới ta. Trình dục huyết hơi hơi gật đầu nói. Còn thỉnh tha thứ, cục đá mỹ nhân cũng không có sinh khí. Hắn giờ phút này đối với trình dục huyết hứng thú đúng là ngẩng cao thời điểm. Người cá nhân thể chất là sẽ không chết vẫn là siêu cường tự lành năng lực. Vừa rồi ta thực xác định, người hẳn là đã chết bất tử, trình dục huyết đơn giản trả lời nói. Này hẳn là tiến hóa lúc sau năng lực, giai đoạn trước ngươi không phải sẽ không chết, mà là cùng loại với siêu cường tự lành năng lực. Cục đá mỹ nhân hứng thú bừng bừng. Chúng ta kia một thế hệ cũng có như vậy người chơi. Bất quá bọn họ rất nhiều đều chịu không nổi giai đoạn trước chết mà sống lại thống khổ. Chính mình từ bỏ mà bị phó bản cấp cắn nuốt, có được loại năng lực này người chơi. Ở giai đoạn trước phó bản cơ hồ là Zoria giống nhau tồn tại. Bọn họ không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Lại cố tình sinh mệnh lực cực cương. Bởi vậy, ở có chút trong đội ngũ, bầu rượu bị trở thành giò đường thạch giống nhau tồn tại. Dù sao ngươi lại không dễ dàng chết. Như vậy những cái đó nguy hiểm địa phương liền từ ngươi đi dò đường đi. Bởi vì cách nghĩ như vậy tồn tại, loại này thể chất người chơi một lần sinh hoạt rất là u ám. Mơ siêu sẽ không chết. Không đại biểu sẽ không đau. Nếu chết thời điểm tình huống và thê thảm, như vậy sống lại thời điểm lại muốn đem chết đi thống khổ lặp lại một lần. Bởi vậy, loại này thể chất người chơi thật sự chịu không nổi loại này thống khổ thời điểm. Liền sẽ lựa chọn ở phó bản bị cuối cùng boss cấp giết chết. Hoặc là nghiền xương thành cho. Chỉ cần năng lực không tiến hóa hoàn toàn. Muốn chết cũng không phải như vậy chuyện khó khăn. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là điên rồi. Cục đá mỹ nhân chưa từng có nhìn thấy một cái thành công đem năng lực này tiến hóa đến cuối cùng. Nông nỗi người chơi, nhưng là trước mắt lại xuất hiện một cái. Trách không được đối phương nói chính mình là đời thứ ba người chơi. Nhưng vẫn sống đến thứ 18 đại. Trách không được, sẽ xuất hiện ở cái này trung cực phó bản. Còn có thể tìm được chính mình. Nếu ngài đối ta có hứng thú, không bằng chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Trình dục huyết mỉm cười nói. Ta cùng một thế hệ người chơi cũng không có cái gì quan hệ. Tương phản, ta là muốn nhất cùng ngài cùng nhau đối một thế hệ người chơi tiến hành trả thù người, cũng hảo. Cục đá mỹ nhân cuối cùng tin trình dục huyết nói, một cái có thể đem bất tử năng lực tiến hóa hoàn toàn người chơi. Không thể nghi ngờ là ý chí lực cực kỳ kiên định người. Người như vậy, cũng đích xác không quá khả năng trở thành một thế hệ người chơi giúp đỡ. Có thể, cục đá mỹ nhân gật gật đầu. Ngay sau đó cũng đem Ninh Bất Vấn bên kia đá công kích toàn bộ đều ngừng lại. Ta muốn biết, như thế nào mới có thể thông quan trước mắt cái này trung cực phó bản, trình dục huyết gọn gàng. Dứt khoát dò hỏi, các ngươi nhị đại người chơi lúc trước trải qua nhất nguyên thủy trung cực phó bản. Rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Thì thật từ bọn họ này một đường trải qua tới nói. Trình dục huyết cũng coi như là minh bạch Pandora ở trung cực phó bản chơi kịch bản. Nói như vậy, người chơi muốn ở phó bản giữa được đến manh mối, hoặc là thông qua chính mình tìm kiếm, hoặc là từ NPC chỗ đạt được, chính là ở trung cực phó bản lại không giống nhau. Người chơi muốn dựa vào này hai loại phương pháp đạt được manh mối là không hiện thực. Cần thiết còn muốn đạt được trước đây người chơi trợ giúp mới được. Cái này trước đây người chơi, có thể là Mạc Ngọc Quỳnh như vậy đã từng khiêu chiến kẻ thất bại. Cũng có thể là một vài đại loại này càng vì đặc thù tồn tại. Mà này đó manh mối, đều là yêu cầu trải qua nhất định thời gian cùng vận khí mới có thể được đến. Như vậy, nếu đương đại người chơi mở ra trung cực phó bản thời gian không thừa nhiều ít. Như vậy liền tính biết như thế nào thông quan, cũng không có đủ thời gian. Thứ 18 đại bọn họ có thể như vậy thuận lợi. vẫn là vận khí tốt. Ninh Bất Phấn cùng Tham Lam thành công đáp thượng tuyến, mà Trình Dục Huyết lại là từng có 2 lần thất bại kinh nghiệm lão nhân. Hơn nữa Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh 2 người lại đối một thế hệ người chơi có điều hiểu biết. Đủ loại nhân tố tổng hợp dưới mới có thể tới cái này địa phương. Nhưng gần là như thế này, tựa hồ cũng còn chưa đủ, bởi vì bọn họ chỉ là có khả năng đạt được từ một con đường khác phá giải thế giới này phó bản. Phương pháp manh mối mà thôi, cũng không đại biểu nhất định là có thể tìm được rời đi nơi này phương pháp. Mà đối chung cực phó bản rõ như lòng bàn tay 7 cái đặc thù khắc phục. Căn bản là không có nghĩ tới thứ 18 đại là có thể thông quan chung cực phó bản khả năng. Ở bọn họ ý tưởng, có lẽ phải chờ tới càng mặt sau hơn 10 đại người chơi. Ở nhiều thế hệ tiên hiền dưới sự trợ giúp, mới có khả năng hoàn thành một lần thông quan. Trình Dục Huyết cùng Ninh Bất Phấn xuất hiện, là cái thuần túy ngoài ý muốn. Chỉ là dùng nói quá phiền toái. Chính ngươi không bằng đi xem mơ siêu, cục đá mỹ nhân một bên nói. 100 năm từ cầm trên tay ra một viên màu lam đá. Điện quang hỏa thạch liền trực tiếp đem cục đá khảm ở Trình Dục Huyết trên trán. Cư nhiên một chút không đau. Trình Dục Huyết duỗi tay sờ soạng một chút cái trán chính giữa đá. Kia đá thượng quang mang trong nháy mắt liền nuốt sống hắn. Hắn ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm lên, thân thể vô lực ngã xuống, chỉ là thân thể còn không có rơi xuống đất, đã bị một đống đá cấp nâng, hy vọng ngươi có thể tồn tại ra tới, cục đá mỹ nhân nhẹ giọng nói. Muốn biết lúc ban đầu trung cực phó bản là bộ dáng gì nói. Liền chính mình chính mắt đi gặp đi, trong thế giới này, trừ bỏ ta. Đại khái cũng không ai có thể đủ đem ngươi đưa về đến lúc ban đầu phó bản Pandora. Đây là không phải cũng ở ngươi tính kế trong phạm vi đâu. Cục đá mỹ nhân lẳng lặng nhắm mắt lại, một lần nữa biến thành một đống đá. Hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy một chút sự tình mà thôi. Đến nỗi cái này đời thứ 3 người chơi có thể hay không từ nguyên thủy trung cực phó bản ra tới. Liền phải xem chính hắn bản lĩnh. Người đi đâu? Mạc Ngọc Quỳnh đè lại Ninh Bất Phấn bả vai. Ở chỗ này chờ Trình Dục Huyết trở về mới là biện pháp tốt nhất. Đơn giản như vậy đạo lý ngươi không cần nói cho ta ngươi không biết, đường đá không kích hạ đình. Chỉ lúc sau, Ninh Bất Phấn liền có chút ngo ngoe dục dịch muốn rời đi. Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh tự nhiên không thể nói nhìn hắn đi ra ngoài chịu chết. Đá không kích đình chỉ có 2 loại khả năng. 1. Trình Dục Huyết thuyết phục đối phương đình chỉ công kích, 2. Trình Dục Huyết bị giết chết, đối phương cảm thấy không có uy hiếp, cho nên đình chỉ công kích, nhưng Trình Dục Huyết là sẽ không chết, bởi vậy, mặc kệ là loại nào khả năng, bọn họ chỉ cần tại chỗ chờ liền hảo, căn bản không cần lấy thân phạm hiểm mơ siêu tuy rằng lại nói tiếp có chút khó nghe, nhưng Trình Dục Huyết cá nhân thể chất năng lực. Đích xác gọi người rất khó đối hắn an toàn để bụng. Người đã chết 100 lần, nhân gia cũng không tất sẽ chết. Chính là đơn giản như vậy đạo lý. Ninh Bất Phấn cư nhiên không hiểu. Làm ta đi xem đi, Ninh Bất Phấn thở dài. Ta biết ở chỗ này chờ mới là tốt nhất. Chính là ta trực giác có chút không đúng. Ta cần thiết tự mình đi nhìn xem mơ siêu. Lúc này, người còn tin trực giác. Mạc Ngọc Quỳnh thiếu chút nữa không nói thẳng Ninh Bất Phấn là, sắc lệnh chí hôn. Càng là ở như vậy thời điểm, ta mới càng yêu cầu tin tưởng ta trực giác, Ninh Bất Phấn nghiêm mặt nói. Nếu ta không tin ta trực giác, ta đã không biết đã chết bao nhiêu lần, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.